Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 262, muốn lật trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cái kia hối hận a, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới cái này gốc dạ đâu. Lúc ấy Giang Lai trên mặt của hắn lưu lại một cái dấu đỏ, hắn nên sớm kiểm tra một chút, lần này ngược lại tốt, vậy mà lại bị lão bà cho bắt tại trận, lần trước bắt gian tại giường, lần này trực tiếp lại cho tóm gọn. Mình lần này chính là đi giải thích, đoán chừng Lâm Vãn Tình cũng sẽ không nghe vậy giải thích của mình a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tương đương phiền muộn, đột nhiên hắn cũng cảm giác chỉ cần là gặp được đại tiểu thư, liền chuẩn không công việc tốt, mình nếu không phải ngủ người ta, bị người ta cho bắt được cái chuôi, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Giang Lai, hiện tại ngược lại tốt, thật sự chính là nghiệp chướng a. Hiện tại Hạ Minh ngay cả khóc tâm tư đều có, cái này đều gọi chuyện gì a. Hạ Minh buồn bực đem trên mặt dấu đỏ cho lau đi, thầm nghĩ. Được rồi, đợi ngày mai lại cùng lão bà hào hào giải thích một chút đi. Nghĩ đến giải thích lý do, Hạ Minh chính là một trận đau đầu, loại chuyện này nên giải thích thế nào a, cho dù là có lý cũng nói không rõ a, cái này dấu đỏ ngay tại trên mặt của mình, hơn nữa còn là như vậy rõ ràng, người nói cái này dấu đỏ không phải cố ý lưu lại, sẽ có người tin tưởng a, cái kia rõ ràng là không thể nào a. Đợi đến Hạ Minh trở về sau, sắc trời cũng đã rất muộn, Hạ Minh về tới phòng ngủ của mình, lúc này Tiểu Bạch đều đã ngủ, Hạ Minh đem Tiểu Bạch đụng phải từ bên cạnh mình, sau đó Hạ Minh bắt đầu ngủ. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, một trận thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng, cái này khiến Hạ Minh cái kia khi a, Hạ Minh mở ra cặp kia mông lung con mắt nhịn không được nói. Là ai a, cái này sáng sớm sáng như thế nhao nhao. Tỷ phu, xảy ra chuyện rồi, nhanh lên ra, tình tỷ xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, Trần Vũ Hàm cái kia thanh âm dồn dập chính là vang lên, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, vèo một tiếng liền dậy, Hạ Minh vội vàng mở ra cửa phòng, thậm chí liền y phục đều chưa kịp mặc. Lúc này Trần Vũ Hàm cũng đã mặc một cái màu trắng váy liền áo, cả người nhìn tựa như là công chúa Bạch Tuyết, vô cùng xinh đẹp. Trắng nõn làn da, một đôi mắt to như nước trong veo, hơn nữa còn là mắt hai mí, nhìn vô cùng đáng yêu. Lúc này Trần Vũ Hàm nhìn thấy cái này đột nhiên mở cửa Hạ Minh, cái này khiến Trần Vũ Hàm lập tức hét lên một tiếng. Tỷ phu, ngươi không mặc quần áo. Hạ Minh nghe xong, trên trán lập tức nhiều ba đầu hát tuyến, lập tức nói. Mặc quần áo gì, nói nhanh một chút, chuyện gì xảy ra, Vãn Tình thế nào? Hiện tại Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt, Lâm Vãn Tình thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn a, cái này nếu là xảy ra chuyện, hắn được từ trách chết. Nhưng mà Trần Vũ Hàm liền phảng phất không có nghe được Hạ Minh, Trần Vũ Hàm một đôi mắt to nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thật lớn, Trần Vũ Hàm một đôi mắt to, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, cái này khiến Trần Vũ Hàm trong lúc nhất thời vậy mà biến đến vô cùng hưng phấn, Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm bộ dạng này, tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp, Hạ Minh vội vàng thuận Trần Vũ Hàm ánh mắt nhìn sang. Thế nhưng là khi thấy mình phía dưới cái kia lão đại ca thời điểm, Hạ Minh lập tức đóng cửa lại, bịch một tiếng, sau đó Hạ Minh vèo một cái tiểu tử liền đi tới trên giường, lập tức mặc vào quần. Tại cái này bên ngoài Trần Vũ Hàm thì là lớn ánh mắt lom lom nhìn nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn, không hổ là tỷ phu, đồ chơi lớn như vậy nếu là không cẩn thận tiến vào, người này có thể thừa nhận được rồi sao? Trong lúc nhất thời Trần Vũ Hàm vậy mà tò mò. Làm Hạ Minh ở đây mở cửa về sau, Hạ Minh lại mở cửa, Hạ Minh kích động nói. Vũ Hàm, Vãn Tình người đâu? Hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao a tỷ phu, hiện tại tình tỷ ngay tại phát cáu đâu. Trần Vũ Hàm lúc này mới an tĩnh lại, nhịn không được nói. Phát cái gì tính tình a, Hạ Minh có chút buồn bực hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ đến đêm qua mình bị Giang Lai lưu lại dấu đỏ, cái này khiến Hạ Minh chính là một trận nhức cả trứng, cái này đều là chuyện gì a, cái kia Vãn Tình hiện tại ở đâu a, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Tình thì bây giờ tại bên ngoài đâu, mà lại tại nhà chúng ta cổng, đột nhiên nhiều một cỗ Ferrari a, cũng không biết chiếc kia Ferrari là ai, hiện tại tình thì ngay tại cho an toàn giao thông bên kia gọi điện thoại đâu, đoán chừng không bao lâu, đã có người tới kéo xe. Cái gì, Hạ Minh nghe xong, lập tức giật mình, vội vàng nói. Người nói chiếc xe kia có phải hay không màu đỏ? Đúng vậy a, đỏ tươi đây này, nhìn thật đúng là xinh đẹp, hôm nào ta cũng cần mua một cỗ chơi đùa. Trần Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, lên cái đi, Hạ Minh đầu cũng được không, chuyển trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến chiếc kia Ferrari, không phải liền là hắn tối hôm qua lái trở về Ferrari sao? Cái kia Ferrari thế nhưng là Giang Lai A, thứ này hơn mấy trăm vạn nhất chiếc nếu như rơi. Sơn cái gì, chính là hắn một tháng tiền lương đều không thường nổi A qua được không? Buồn bã, làm Hạ Minh ra về sau, liền nhìn đến lúc này Lâm Vãn Tình nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt chiếc xe này, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, ta không phải lão bà ngươi. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nói, cái này hai có phải hay không Giang Lai xe? Hạ Minh dừng một chút giải thích nói. Đích thật là đại tiểu thư xe, chủ yếu là Giang Lai xe thật sự là chói mắt, mà lại nhất là cái này bảng số xe, để cho người ta nhìn một chút liền không thể quên được. Bởi vì bảng số xe là lỏng 52O13-14, đây tuyệt đối là từ trước tới nay, cái thứ nhất nhất kỳ hoa bảng số xe, hơn nữa còn là vẫn là kỳ quái như thế bảng số xe, đây quả thực mẹ nó chính là phát sổ A, dạng này bảng số xe đi tại cái này đại đạo bên trên, đơn giản chính là choáng rồi. Tốt tốt tốt ngươi cái Hạ Minh. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch thua thiệt, chính nàng đêm qua còn chờ thời gian dài như vậy, chính là bởi vì các loại Hạ Minh, thế nhưng là Hạ Minh đáp tốt vậy mà giấu giếm nàng ra ngoài lêu lồng. Không tệ, chính là lêu lồng, Hạ Minh chính là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Nhất là đêm qua bị nàng nhìn thấy Hạ Minh trên mặt dấu đỏ, đây càng là đem nàng cho tức giận đến không được, cái này Hạ Minh, đơn giản chính là một cái chính cống hỗn đản. Vậy mà đêm hôm khuya khoát ra ngoài cùng Giang Lai hẹn hò. Trong lúc nhất thời cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng ủy khuất. Lão bà, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tức điên lên, thân thể ta thật cùng đại tiểu thư không có gì. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Hiện tại Hạ Minh cũng là thật sợ hãi, mình bị liên tục hai lần tóm gọn, hiện tại chính là lấy cái chết làm rõ ý chí, đều làm rõ ý chí không được nữa. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không có gì đâu, rất tốt Hạ Minh, nếu như ngươi được không? Muốn ở chỗ này ở, liền lập tức xéo ngay cho ta. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình là thật sự tức giận, Hạ Minh cũng là không còn gì để nói, vội vàng an ủi. Lão bà ta cái này đem xe trả lại cho người ta, đêm qua ta trở về quá muộn, bởi vì không có xe cho nên ta đem hắn xe cho lái về, ta còn dự định hôm nay cho hắn đưa trở về đâu, cách chương.